Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 229, thăng cấp. Hạ, Isut trở về cho Đan rất lớn tự tin. Cái gì tự tin đây? Chính là ở Champions League bên trong đi càng xa hơn tự tin. Hiện tại đội bóng đã trên căn bản không có đại thương bị bệnh. Nhân viên chỉnh tề, tại đây cái mùa giải bên trong. Đan rốt cục có thể không cân nhắc thương nguyên nhân sinh bệnh tố bài binh bày trận. Ở sân khách chiến thắng Glasgow Rangers đội sau khi Đan ở cùng huấn luyện nhân viên mở hội một lần nữa điều chỉnh mùa giải này mục tiêu giải đấu không? Tranh quán quân, để Chelsea đi vệ miện. Forest chỉ cần có thể bảo trì lại hiện nay xếp hạng là được. Đem tinh lực chủ yếu đều tập trung vào Champions League trên. Cho tới cấp FA mà. Bọn họ vòng kế tiếp đối thủ là Chelsea. Đan vẫn là quyết định phái bình thường ra trận thứ không nhiều cầu thủ đến đánh cuộc tranh tài này. Mặc kệ kết quả làm sao. Nếu như có thể đào thải Chelsea. Vậy dĩ nhiên được. Nếu như không thể hắn cũng không cái gì không cao hứng. Dương danh lập vạn tốt nhất sân khấu ở nơi nào? Không phải trong nước giải đấu. Cũng không phải vô bổ như thế. Lịch sử lâu dài nhất cấp thi đấu. Mà là bị TV tiếp sóng thương yêu ái Champions League. Đương nhiên, thân là đã từng fan bóng đá Trung Quốc, Đan bao nhiêu vẫn có chút Champions League tình kết. Cái mục tiêu này cùng Evan Dougherty mục tiêu nhất trí. Bởi vậy làm Đan nói cho hắn đội bóng sau khi phương hướng sau khi. Hắn cũng rất chống đỡ. Nottingham Forest đã không cần ở trong nước giải đấu bên trong chứng minh cái gì. Hiện tại ai cũng thừa nhận Forest trong nước nhất lưu đội bóng thực lực. Đan cần chứng minh đối tượng là nước ngoài, là châu Âu đại lục, là toàn bộ thế giới. Thông qua Champions League, làm cho tất cả mọi người đều biết Nottingham Forest. Để cái gì AC Milan A, Inter Milan A, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus. Để những này nhà giàu đội bóng đều biết. Từ nay về sau. Bọn họ có thêm một cái cường mạnh mẽ đối thủ. Cướp bọn họ tiền cùng gái. Ạch, là cướp bọn họ tiền tài cùng vinh dự Robin Hood đến rồi. Vì lẽ đó, cứ việc còn có một hiệp thi đấu. Glasgow Rangers đội kết cục đã sớm quyết định. Ở cùng Glasgow Rangers đội hiệp 2 thi đấu trước. Forest ở một hồi giải đấu bên trong sân khách bại bởi Everton. Thế nhưng không có ai vì thế cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Đan đông lạnh phần lớn chủ lực, liền trước vẫn ở giải đấu bên trong lần đầu ra sân thủ môn chính Van der Sar cuộc tranh tài này đều ngồi lên rồi ghế dự bị. Đan địa tâm tư mọi người đều biết, ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào chiến thắng một bóng ít sút cũng không có thủ phát, mà là tiếp tục ngồi ở trên ghế dự bị xem so tài. Cuộc tranh tài này Đan cho hắn 15 phút, biểu hiện của hắn đúng quy đúng củ. Gypsy tiền đạo cùng đội bóng này vẫn là khuyết thiếu hiểu ngầm. Có điều hắn đã không cần lấy thêm ghi bàn chứng minh chính mình. Trên một vòng giải đấu hắn đã chứng minh quá. Hiện tại không ai hoài nghi hắn đã không xong rồi. Mọi đội bóng đối mặt nửa cái chủ lực xuất chiến Nottingham Forest thì lại phái ra mạnh nhất đội. Hình, Everton khả năng trước sau không thể quên được là Nottingham Forest ở mùa giải trước giai đoạn cuối. Cùng vượt qua bọn họ, từ mà trở thành đệ tứ chi đại biểu nước Anh xuất chiến UEFA Champions League đội bóng. Nhìn Forest bây giờ như vậy phong quang, người Everton khó tránh khỏi gặp muốn nếu như là lời của mình. Cũng như thế phong quang đi. Vì lẽ đó cùng Nottingham Forest địa thi đấu thì có một chút đặc thù ý nghĩa. Mùa giải này trên nửa đường, bọn họ ở sân khách bại bởi Forest. Lần này trở lại sân nhà, Moy cũng không muốn lại thất bại. Hắn toại nguyện, thi đấu cuối cùng điểm số là 1-0. Đội chủ nhà Everton chiến thắng Nottingham Forest. Cứ việc đây là một nhánh hết sức bảo lưu thực lực Nottingham Forest thế nhưng 3 điểm chính là 3 điểm. Chân thật 3 điểm, lại không cái gì so với cái này càng quan trọng. Sau trận đấu, thắng bóng Moy tâm tình cũng rất tốt. Làm bằng hữu ở cùng Đan nắm tay thời điểm vẫn là chúc Forest ở một cái khác trên sàn thi đấu đạt được thành tích tốt. Ta nghĩ, tốt mà nhất kết quả là Everton ở mùa giải sau khi kết thúc bắt được giải đấu thứ hai. Mà các ngươi thì lại trở thành Champions League quán quân. Nghe nói như thế, Đan bắt đầu cười ha hả. Không chút nào thua bóng ủ rũ. Ngươi quá không chí khí. David, nếu như lời này đến lượt ta tới nói chính là kết quả tốt nhất là chúng ta thành giải đấu quán quân. Mà các ngươi thì lại thành Champions League quán quân. Đều đại hoan hỉ. Moy cũng nở nụ cười. Không, cũng không phải phong cách của ngươi. Tony, không phải. Hừm, phong cách của ngươi là như vậy đĩa. Moy nhỏ giọng, khàn khàn cổ họng nói. Kết quả tốt nhất là mùa giải sau khi kết thúc chúng ta bắt được giải đấu quán quân. Chúng ta còn lấy được Champions League quán quân. Đan gãi đầu một cái. Như vậy tháng ngày cách hắn còn cách một đoạn. Cứ việc hắn rất nhớ đó sao nói. Có điều hiện nay hắn cùng Forest đều không hề chắc khí. Bởi vì bại bởi Everton. Mà Manchester United thì lại ở đồng nhất vòng giải đấu bên trong sân khách 2-1 chiến thắng Wigan. Athletic, Nottingham Forest cùng Manchester United địa điểm chênh lệch từ 9 phần thu nhỏ lại đến 6 phần. Ferguson đội bóng khí thế hùng hổ. Đan hiện tại nhưng không rảnh bận tâm. Sau 3 ngày, ở City Stadium, Nottingham Forest các cổ động viên đợi được vòng knockout đối thủ Scotland Premier League đội bóng. Glasgow Rangers, sân nhà tác chiến Nottingham Forest dĩ dật đãi lao. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Sĩ khí tăng vọt. Glasgow Rangers đội thì lại áp lực tầng tầng. Cuộc tranh tài này đối với khoa đội tới nói phi thường không tốt đánh. Bọn họ không chỉ có muốn chiến thắng Forest. Còn muốn lớn hơn điểm số thắng. Nottingham Forest 3 cái sân khách ghi bàn liền phảng phất 3 hòn núi lớn như thế đặt ở người. Scotland đỉnh đầu. Càng bết bát còn không hết những thứ này. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 3 điểm 41 giây. Đội chủ nhà ghi bàn. Lần này ghi bàn người là Arteta. Hắn địa sút xa xuyên thủng Glasgow Rangers đội thủ môn 10 ngón tay. City Stadium nhất thời rơi vào điên cuồng. 27.000 người tự hồ phát sinh 27.000 người hoan hô. 4-2. Nottingham Forest tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 cái bóng. Rangers FC hiện tại đối mặt cảnh khốn khó. Ở Arteta cái này bóng trước. Bọn họ cần ở cuộc tranh tài này bên trong thắng Forest 2 cái bóng. Hiện ở tại bọn hắn thì cần muốn ở không cho Forest tiếp tục ghi bàn điều kiện tiên quyết. Đánh vào 3 bóng. Có điều nhìn Nottingham Forest biểu hiện ra trạng thái và khí thế. Ta cho rằng đây là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bóng rất lớn dao động Rangers FC các cầu thủ tự tin. Bởi vì làm đến quá nhanh. Để bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Đón lấy địa mấy trong vòng 10 phút. Đội khách liều mạng muốn ghi bàn. Bọn họ không ngừng đối với Forest vùng cấm khởi xướng tấn công. Thế nhưng là không có chương pháp gì. Scotland đội bóng đánh cho đơn giản thô bạo. Chính là chuyền bóng dài. Ở có York Wood, Pique cùng Pepe như vậy địa cầu thủ hậu vệ trước mặt. Loại này dựa vào thân thể tấn công bọn họ không sợ nhất. Kỳ thực Rangers FC các cầu thủ ở thời điểm tiến công trong đầu hay là đều ở hỏi mình. Đánh vào 3 bóng, còn không cho đội chủ nhà ở ghi bàn. Như vậy thi đấu khả năng sao? Chúng ta căn bản không làm được đi. Liền, bọn họ liền thật sự không làm được. Thi đấu từ hiệp 2 sau 10 phút hoàn toàn tiến vào Nottingham Forest tiết tấu. Đội chủ nhà ở đây trên tùy ý lan truyền. Rangers FC các cầu thủ cướp rất hung. Chẳng có tác dụng gì có. Forest các cầu thủ đã đánh ra trạng thái. Ra sao phối hợp đều có thể đánh tới đến. Toàn cuộc tranh tài đệ phút 79. Mark Viduka ở một lần trận địa chiến bên trong đỉnh vào bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Triệt để khóa chặt thắng cục. Rangers FC các cầu thủ từ bỏ tiếp tục chống lại niềm tin. Thi đấu đón lấy tiến vào rác rưởi thời gian. 5-2 điểm số ở đội khách các cầu thủ trong lòng. Chính là hoàn toàn không thể vượt qua lạch trời. Thi đấu ở cuối cùng 10 phút. Nồng nặc khói thuốc súng vị đột nhiên biến mất rồi. Nottingham Forest ở đây trên khống chế bóng thời điểm. Rangers FC các cầu thủ cũng không thế nào tiến lên đoạt. Trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên đã sớm bắt đầu rồi chúc mừng. 24 năm sau khi trở lại UEFA Champions League, liền một lần giết vào tứ kết. Đây thực sự là ghê gớm thành tích. TV màn ảnh bắt đầu nhiều lần đưa ra Tony Dunn đặc tả màn ảnh. Chính là người đàn ông này sáng tạo trước mắt tất cả những thứ này. Nottingham Forest phục hưng từ hắn ngồi trên Forest huấn luyện viên trưởng vị trí một ngày kia. Chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu kết thúc. Đang tiến hành UEFA Champions League to lớn nhất ngựa ô đột nhiên xuất hiện Nottingham Forest đảo. Thải Glasgow Rangers, thăng cấp tứ kết, 24 năm trước một màn, phảng phất lại xuất hiện ở chúng ta trước mắt, làm Clau dẫn dắt cái kia chi đội bóng nhỏ lần thứ nhất xuất hiện ở Champions League sân bóng bên. Trong thời điểm, có ai đối với bọn họ đầu đi qua đặc biệt ánh mắt sao? Có người coi bọn họ là làm một chuyện sao? Có người nào muốn quá bọn họ gặp uy hiếp đến chính mình đội bóng sao? Kết quả cuối cùng là cái gì? Bắt đầu từ bây giờ, châu Âu các nhà giàu đều phải chăm chỉ suy tính một chút vấn đề này. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 230, chính thức tuyên truyền. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.